tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 55, đại nhân vật vô danh. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vạn Phúc nhìn thấy Lâm Hiên đứng ở trong viện thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức đi ra đón. Hắn trong mắt tràn đầy yêu thích nhìn thoáng qua bốn tiểu nha đầu. Bốn vị tiểu công chúa đúng là càng ngày càng đáng yêu, mấy người Tuyền Châu vội vàng bái chào hắn. Phúc gia gia, Triệu Vạn Phúc nghe xong lập tức mừng rỡ tâm hoa nộ phóng, liên tục gật đầu. Ai ai ai, hắn nghĩ không ra, đường đường nữ nhi của Bắc Huyền Thiên Nữ Đế, lại gọi mình một tiếng gia gia. Chuyện này nếu như để cho tổ tiên của Triệu gia biết được thì chắc chắn sẽ mộ tổ bốc khói xanh. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiên, trong lòng Triệu Vạn Phúc cảm khái không thôi. Nếu như không phải mình một mực toàn tâm toàn ý đi theo chăm sóc Lâm Hiên thì làm gì có tư cách được bọn nhỏ gọn như thế này. Thiếu gia, ta đoán được rất có thể hôm nay ngươi sẽ về nhà cho nên đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Triệu Vạn Phúc cung kính vươn tay. Thiếu gia, đi vào đi, cơm nước xong xuôi chúng ta đi mộ phần lão gia. Lâm Hiên gật gật đầu, hôm nay là Tết Thanh Minh. Lần này hắn trở về chính là để tảo mộ cho lão gia tử. Triệu Vạn Phúc chuẩn bị cơm trưa đặc biệt phong phú. Mặc dù hương vị không sánh được với Tuyệt Thế món ngon mà Lâm Hiên xuống bếp làm ra nhưng cũng khiến cho bọn nhỏ ăn đến vui sướng không thôi. Bữa cơm này kết thúc trong cảnh tượng tường hòa vui sướng. Sau bữa ăn, Lâm Hiên dẫn theo chúng nữ nhi chơi đùa nghỉ ngơi trong phòng khách. Triệu Vạn Phúc thì lấy tế phẩm và tiền giấy, thỏi vàng ròng đã chuẩn bị trước để đi tảo mộ. Bốn tiểu nha đầu bị những thứ mà hắn lấy ra hấp dẫn sự chú ý, Tuyền Châu tò mò hỏi. Cha, những thứ mà Phúc Gia Gia lấy ra là thứ gì đó? Tuyển Hy lắc lắc tay Lâm Hiên, chỉ hướng tế phẩm nói ra. Cha, chúng ta đã ăn cơm xong, vậy những đồ ăn đó là để làm gì? Tuyền Hàm nhìn chung quanh một lần, lắc đầu. Không có ai muốn ăn thêm nữa. Tuyển Ấu không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào tế phẩm và tiền giấy. Trong mắt đen nhánh xoay tròn hình như là đang cố gắng suy nghĩ gì đó. Lâm Hiên cười nói, đây đều là những vật phẩm dùng để tế tự tổ tiên đã chết đi trong Tết Thanh Minh. Những thứ có thể ăn được gọi là tế phẩm, mà những thứ giống ngân phiếu gọi là tiền giấy. Còn có thỏi vàng ròng làm bằng giấy. Mỗi đến Tết Thanh Minh, mọi người đều sẽ lấy tế phẩm và tiền giấy thỏi vàng ròng tế điện tổ tiên. À, bốn tiểu nha đầu nghe xong đồng thời gật gật đầu. Tuyền Châu nói ra, cho nên Thanh Minh là ngày lễ của tổ tiên. Lâm Hiên cưng chiều vuốt cái mũi nhỏ của nàng một cái. Thông minh, Tuyền Hy giơ tay nhỏ lên. Ta còn biết, những tế phẩm tiền giấy thỏi vàng ròng này đều là để cho Gia Gia, đúng. Lâm Hiên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Tuyền Hàm và Tuyền Ấu thì từ trong ngực Lâm Hiên nhảy đến mặt đất. Cha, cha, vậy chúng ta nhanh đi đến chỗ của Gia Gia đi. Mắt thấy các tiểu nha đầu đã không kịp chờ đợi nữa cho nên Lâm Hiên lập tức dẫn theo các nàng lên xe ngựa Lâm gia, một đường tiến về phần mộ phụ thân. Đến nơi đó, Triệu Vạn Phúc đầu tiên là nhổ bớt cỏ dại ở trên phần mộ, sau đó dọn tế phẩm, bắt đầu hóa vàng mã. Mấy người Tuyền Châu tất cả đều mở to hai mắt, nhìn xem từng tấm tiền giấy và thỏi vàng ròng đều bị đốt thành tro, hóa ra tiền giấy và thỏi vàng ròng được đốt cho Gia Gia như thế. Bốn nha đầu đều vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó các nàng nhìn nhau một chút, đồng thời gật đầu một cái, hình như là đã quyết định chuyện gì đó. Sau đó, Tuyền Châu lấy một chuỗi linh châu chân quý ra. Tuyền Hy lấy cực phẩm bảo ngọc đeo ở trên người ra. Tuyền Hàm tháo tử kim bảo hoàn đeo ở trên tay xuống. Tuyền Ấu lấy một cái lưu ly bảo châu toàn thân phát ra tiên khí từ trong túi ra. Bốn tiểu nha đầu đồng thời đi lên trước, ném những thứ trong tay mình vào trong đống lửa. Gia Gia, đây là phi hồng linh châu ta đưa cho ngươi. Gia Gia, ta cho ngươi huyền băng bảo ngọc. Gia Gia, tử kim bảo hoàn rất là đáng tiền đó, còn có lưu ly bảo châu. Gia Gia ngươi cứ lấy dùng. Lâm Hiên đang hóa vàng mã với Triệu Vạn Phúc không ngờ được là các tiểu nha đầu sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhìn thấy bốn món bảo bối đều bị cháy hỏng, Lâm Hiên giờ khóc giờ cười nói ra. Các bảo bối, những thứ này của các ngươi Gia Gia không có lấy được. À, tại sao lại như vậy chứ? Các tiểu nha đầu sợ ngây người. Những bảo bối này đều rất đáng tiền, nếu như Gia Gia không có lấy được thì đáng tiếc quá. Lâm Hiên bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy giải thích rõ cho các nàng biết về chuyện tế điện tổ tiên. Sau đó các tiểu nha đầu đều hiểu. Trên mặt các nàng đều lộ ra vẻ mặt như đưa đám, cảm thấy là mình đã làm chuyện sai, chắc chắn là Gia Gia không hiểu được tâm ý của mình. Lâm Hiên cưng chiều ôm các nàng vào trong ngực, dùng giọng điệu ôn hòa nói ra. Các bảo bối, cho dù Gia Gia không lấy được đồ của các ngươi thì hắn cũng sẽ rất là vui vẻ. Thật sao? Trong mắt các tiểu nha đầu lóe lên vẻ ngạc nhiên. Ngươi và các nữ nhi trải qua một ngày lễ truyền thống có ý nghĩa nhất. Ban thưởng, thái diễn đan quyền. Lâm Hiên nhíu lông mày lại. Thoải mái như thế, căn cứ hệ thống giới thiệu, thái diễn đan quyền bao gồm tất cả chi thức và phương pháp luyện đan. Có được đan quyền này, chẳng những có thể lập tức phân biệt tất cả vật liệu cần thiết để luyện đan, càng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, luyện chế ra các loại đan dược hy hữu. Có thể nói, đây chính là một bản siêu cấp bách khoa toàn thư về luyện đan. Cách chương